One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 209, dự cảm không tốt. Nếu như là thay đổi chiến trường, tầng thứ 5 đã đủ rồi. Nhưng mà Patrick Redfield lại trực tiếp hướng càng phía trên hơn tầng lầu bay đi. Hiển nhiên, Patrick Redfield đã không muốn cùng Hakuen lại tiếp tục lãng phí thời gian không có ý nghĩa chiến. Đấu tiếp, hiện tại Patrick Redfield người mang trước nay chưa có lực lượng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn lại đi ra hút càng nhiều máu tươi, trở nên càng thêm cường đại về sau trở về. Tin tưởng một mình hắn, liền có thể chinh phục toàn thế giới. Đến lúc đó, cái gì dâu trắng, cái gì hải quân, cái gì chính phủ thế giới, cái gì Hakuen, hết thảy đều phải thần phục dưới chân hắn. Patrick Redfield là cái có đầu não, có can đảm nhân vật hung ác. Hắn từ trước tới giờ không cùng người làm bạn, cũng khinh thường cùng người hợp tác. Cho tới bây giờ đều là mình giành chính quyền. Nếu như không có ý nghĩa tâm kế, làm sao có thể sống đến bây giờ? Bởi vậy, có thể chạy trốn, làm gì hiện tại xính nhất thời uy phong, nhất định phải cùng Hakuen so sánh cái cao thấp. Huống chi, 17, cho dù chân chính muốn so sánh cái cao thấp, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc có thể giải quyết hết Hakuen. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Patrick Redfield hóa thành một đạo đêm con rơi thân ảnh, không ngừng đi lên bay đi. Máu tươi cự kiếm đã xuyên thấu toàn bộ Great Prison phía trên, hiển lộ ra bầu trời bên ngoài. Cái kia chính là lối ra. Patrick Redfield ánh mắt ngưng tụ, bị giam giữ nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng có thể rời đi. Với lại hắn còn giấu trong lòng một thân so với ban đầu càng thực lực cường hãn đi đến thế giới bên ngoài. Tin tưởng đến lúc đó hắn truyền kỳ không chỉ có thể kéo dài, nói không chừng còn có thể chân chính vấn đỉnh cái kia độc nhất vô nhị bảo tọa vua hải tặc. Các loại sau khi trở về, sẽ giải quyết rơi cái này một tên phiền toái. Patrick Redfield quay đầu liếc qua đứng tại tầng thứ 5 trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn Hakuen, cái này nam nhân, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn không thấu. Dù là mình ủng có vài chục năm lịch duyệt, đã trải qua lớn nhỏ vô số sóng gió, nhưng mà Hakuen lại là hắn duy vừa cảm giác được vô cùng e dè người. Vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất thực lực, ai cũng không biết hắn một giây sau lại sẽ xuất ra dạng gì năng lực đi ra. Bộ dáng nhìn qua là người thiếu niên, nhưng là giết người thời điểm hào không dao động ánh mắt nói cho hắn biết. Người này xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp, cùng dạng này một cái nhìn không thấu người tiếp tục chém giết tiếp, sẽ sinh ra biến số gì? Cho dù là Patrick Redfield cũng không có dũng khí đoán nghĩ tiếp. Cho nên hắn phi thường dứt khoát lựa chọn chạy trốn, hắn không có cách nào truy kích. Liền thừa dịp hiện tại, một hơi rời đi cái này. Mặc dù cùng người chém giết thời điểm chiến đấu lựa chọn chạy trốn là một kiện phi thường ám muội sự tình, nhưng là Patrick Redfield làm qua ám muội nhiều chuyện đi. Chỗ nào kém như vậy một kiện? Người khác đều chỉ biết là tứ hoàng, vua hải tặc, những đại nhân vật này rất lợi hại. Nhưng thật tình không biết bọn hắn có thể đi đến vị trí kia, nỗ lực qua bao nhiêu. Không có người tùy tiện liền có thể trở thành tứ hoàng, trở thành vua hải tặc. Patrick Redfield am hiểu sâu đạo lý này. Hắn muốn phải sống sót, muốn bình yên thoát đi Great Prison, cái địa phương quỷ quái này, liền nhất định phải bỏ qua ít đồ mới được. Patrick Redfield, đây chính là cái gọi là truyền thuyết sao? Chiến đấu đến loại tình trạng này, ngươi lại còn nghĩ đến chạy trốn, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Mới đầu ta còn cho rằng thực lực của ngươi không tệ, có thể nhiều chơi với ta một hồi, nhưng là hiện tại ngươi đã không có tư cách lại chơi với ta đi xuống. Hakuen thanh âm xuyên thấu qua lôi điện truyền đến. Patrick Redfield nghe nói khinh thường cười một tiếng, hừ, chỉ biết là tiến lên không biết lui lại người. Phía trên vùng biển này có nhiều lắm, nhưng là chân chính có thể trở thành đại nhân vật lại có mấy cái. Cái nào cuối cùng không phải lấy thê lương kết thúc? Patrick Redfield lạnh hừ một tiếng, nói thầm, tại Eternal Hell bị giam giữ những năm này, Patrick Redfield đã triệt để suy nghĩ minh bạch, thế nào mới có thể trở thành cường giả chân chính, thành là chân chính vua hải tặc, không phải loại kia hữu dũng vô mưu, chỉ biết là chiến đấu, không biết lui lại người, mà là hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được lợi và hại, có thể ẩn nhẫn không phát người. Năm đó nếu như không phải hắn khư khư cố chấp, cùng hải quân chém giết, không chịu lui lại một bước, lấy năng lực của hắn, làm sao có thể trốn không thoát, làm sao có thể cuối cùng tiềm lực, bị ném vào cái này đáng chết Eternal Hell. Năm đó sai lầm, mình khác sẽ không lại phạm lần thứ hai, cũng nhanh có thể rời đi. Patrick Redfield không có chính diện hồi phục Hakuen, một lòng chỉ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu sắp chạm đến xanh thẳm trời. Trong mắt lộ ra vô hạn chờ mong, vùng trời kia mới là hắn nhiều năm qua tha thiết ước mơ kết cục. Chờ xem, chờ ta biến mạnh hơn, biến đến không thể bể nghễ, có thể quan sát cái thế giới này thời điểm, mặc kệ là ngươi vẫn là bọn hắn tất cả mọi người. Ta đều sẽ từng cái từ trên tay các ngươi đem mất đi đồ vật cầm về. Patrick Redfield trong lòng kiên định. Bỗng nhiên, đúng lúc này, mây trên trời, vì cái gì bỗng nhiên tản ra? Patrick Redfield nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được có loại u ám cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Làm sao cũng tán không ra. Lần trước xuất hiện loại tâm tình này về sau, hắn liền tao ngộ hải quân. Cuối cùng luân lạc tới Eternal Hell bị giam giữ hạ tràng. Lần này, tia sáng kia điểm, đáng chết, 433. Patrick Redfield tựa hồ thấy được tản ra trong tầng mây, có ánh sáng thắp sáng lên. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người đột nhiên co rụt lại. Lúc này hai cái cánh rơi cấp tốc chống đỡ che ở trước người hắn. Cơ hồ ngay tại hắn cánh che đậy kín thân thể đồng thời. Một đạo siêu cự đại chùm sáng âm vang từ trên trời giáng xuống. Từ Great Prison phía trên rơi xuống. Quán xuyên toàn bộ Great Prison. Ân, Sengoku bỗng nhiên tâm linh có cảm ứng. Nhíu mày, nhìn về phía Great Prison vị trí. Trực giác nói cho hắn biết. Có cái đại sự gì sắp xảy ra. Mà đại sự này. Cũng không phải là cùng dâu trắng sẽ phải tiến hành trận chiến tranh này. Tựa hồ liên quan đến một cái hắn vĩnh viễn không nguyện ý người nhìn thấy. Hẳn là ảo giác a. Great Prison khoảng cách hải quân tổng bộ phi thường xa. Cho dù là biển trời đụng vào nhau địa phương, đều không thể nhìn thấy Great Prison bóng dáng. Bởi vậy Sengoku cũng không có quá mức chú ý. Một lần nữa đem ánh mắt thả lại trước mắt mảnh này bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng. Rõ ràng có hơn 10 vạn người đồng thời ngồi chờ. Lại lặng ngắt như tờ trên quảng trường. Nên là lúc này rồi. Đen đen Musi lấy ra. Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Sengoku nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa. Quyền ơi, thu hồi ánh mắt. Trịnh trọng nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.